Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, phần 401, trượng phu phản bội, gia tộc xí nghiệp sập, đệ đệ tử vong, bức điên rồi cái này đã từng cơ trí ưu tú nữ nhân. Ở bệnh viện tâm thần nhìn thấy Phan Tĩnh lúc sau, hắn bỗng nhiên nghe được Phan Tĩnh kêu tên của mình, cho nên mới sẽ ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng hết thảy trở lại lúc ban đầu thời điểm, hắn hy vọng chính mình có thể bảo hộ Phan Tĩnh, trở thành Phan Tĩnh trượng phu, bảo hộ Phan Tĩnh hết thảy. Hiện tại hết thảy đúng là tốt nhất thời điểm. Đường Du Hàn xuất quỹ Bùi Mạn Chân, Đường gia còn không có quyết định rốt cuộc muốn hay không cùng Bùi gia liên hợp thời điểm. Chu Trạch Giai quyết định chính mình ở ngay lúc này lên sân khấu. Đó là tốt nhất thời điểm. Tin tưởng Phan Tĩnh đối với chính mình cái này mối tình đầu bạn trai cũ xuất hiện. Hẳn là sẽ thực kinh ngạc đi. Đến nỗi Bùi Mạn Chân bên này, cũng nhận được Quyên tỷ điện thoại. Biết được Minh Húc nhận được cái này đơn từ lúc sau thực cảm thấy hứng thú. Vì thế liền tính toán lập tức cùng cái này Minh Húc gặp mặt. Rốt cuộc nhân ra khai ra 5.000 vạn giá cả. Nàng luôn là phải biết rằng này 5.000 vạn nàng hoa giá trị không đáng giá tiền. Nói cách khác, nếu là tiền tiêu, Phan Tĩnh không cắn câu, kia tiền chẳng phải là mất trắng. Chương 745 Kim Bài Host 4 lại một lần đi vào Lam Điều Thương Vụ Hội Sở. Lần này Bùi Mạn Chân trực tiếp bị thỉnh tới rồi phòng bên trong. Rốt cuộc muốn ở bọn họ hội sở tiêu tiền người, mới tính thượng là chân chính khách hàng. Phía trước Bùi Mạn Chân, còn không tính là khách hàng hàng ngũ, nếu hôm nay nàng nguyện ý tiêu phí này 5.000 vạn nói. Như vậy Lam Điều Thương Vụ Hội Sở thực hoan nghênh Bùi Mạn Chân đi vào. Kia Minh Húc như thế nào còn không có tới a? Ngồi ở sofa, Bùi Mạn Chân đem cà phê đặt ở trên bàn, ngữ khí đã không tốt lắm, trên mặt vô biểu tình. Đối với một cái quan hệ xã hội làm nàng chờ như vậy lớn lên thời gian thập phần không hài lòng. Bùi tiểu thư, ngài yên tâm, đợi chút Minh Húc liền tới đây. Thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, Quyên tỷ biết Minh Húc tình huống. Lúc này Trần An Bùi Mạn Chân nói, tin tưởng Bùi Mạn Chân chờ thời gian càng dài, liền sẽ cảm thấy cái này tiền tiêu càng đáng giá. Quyên tỷ tại đây một hàng làm lâu như vậy thời gian, liền chưa thấy qua có thể thoát đi Minh Húc mị lực nữ nhân. Vô luận là thiên kim tiểu thư vẫn là nữ phú hào, kia đều là đối Minh Húc xem với con mắt khác, liền tính là biết Minh Húc sẽ không theo các nàng sinh ra bất luận cái gì quan hệ, lại như cụ có thể cùng Minh Húc bảo trì hoàn mỹ liên hệ trạng thái. Không thể không nói, ở điểm này, Quyên tỷ là thập phần bội phục Minh Húc. Bùi Mạn Chân nghe Quyên tỷ nói như vậy, biết chính mình lại hỏi nhiều cái gì cũng vô dụng, dù sao cũng là chờ. Vì thế lạnh mặt tiếp tục uống cà phê. Qua một hồi lâu lúc sau, cái này phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Lúc này Bùi Mạn Chân sofa sở nhắm ngay phương hướng là có thể đủ vừa vặn nhìn đến cửa. Cho nên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến tiến vào người. Chu Trạch Giai hôm nay một thân màu xám bạc tây trang. Hôm nay xem như phá lệ điệu thấp, màu đen áo sơ mi lúc này khai hai cái nút thắt, lộ ra kia gợi cảm cổ. Một chương làm nữ nhân vô pháp kháng cự soái khí gương mặt xuất hiện ở cái này trong phòng. Làm ngồi ở chỗ kia Bùi Mạn Chân đều là sửng sốt. Nện bước vững vàng, đi đường thời điểm càng là có một loại không thể miêu tả khí tràng. Nhưng thật ra làm Bùi Mạn Chân nhớ tới chính mình phía trước đi nước Pháp thời điểm gặp được người. Nước Pháp, đặc biệt là đối tượng Chu Trạch Giai này song màu xám đôi mắt lúc sau. Càng là cảm giác được người nam nhân này trên người phát ra một loại dị vực phong tình. Làm Bùi Mạn Chân cũng không thể không cảm thán. Trên thế giới này, chính là có người như vậy, như thế hoàn mỹ, làm người cảm thấy thượng đế luôn là phá lệ bất công. Ngươi hảo, Bùi tiểu thư, ta là Minh Húc, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt, yêu nhã giống như đàn sen lô giống nhau thanh âm. Nói chuyện thời điểm đầy nhịp điệu, dễ nghe không ra gì, làm Bùi Mạn Chân ánh mắt nhịn không được đặt ở trước mắt người nam nhân này trên người. Phía trước chờ đợi cùng phiền lòng giờ phút này toàn bộ biến mất. Chỉ cảm thấy, nếu là trước mắt người nam nhân này nói, như là Phan Tĩnh như vậy nữ nhân, khẳng định là vô pháp kháng cự đi. Hoặc là nói, bất luận cái gì một nữ nhân, đều hẳn là sẽ vô pháp kháng cự trước mắt người nam nhân này mị lực. Nếu không phải Bùi Mạn Chân cảm thấy chính mình đã thật sâu yêu Đường Du Hàn, chỉ sợ cũng sẽ bị trước mắt người nam nhân này hấp dẫn. Tại nội tâm chỗ sâu trong, Bùi Mạn Chân tựa hồ đều trước tiên đem trước mắt người nam nhân này cùng Đường Du Hàn tiến hành rồi. So đối, người nam nhân này bề ngoài, là so Đường Du Hàn càng thêm ưu tú, đặc biệt là cặp kia màu xám đôi mắt. Càng là có một loại làm người muốn tìm tòi nghiên cứu thần bí. Người hảo, Bùi Mạn Chân đương nhiên là không có phát giận. Làm một bên ngồi quên tỷ có một loại hiểu rõ. Đối với Chu Trạch Giai đối nữ nhân lực hấp dẫn, nàng xem như có đủ loại nhận chi, như là ăn đến loại này việc nhỏ, căn bản là không tính cái gì. Hai người này liền tính chào hỏi. Chu Trạch Giai tiếp theo ngồi ở Bùi Mạn Chân trước mặt. Nhất cử nhất động đều yêu nhã như là anh quốc thân sĩ giống nhau. Làm người tìm không ra bất luận cái gì sai lầm, chỉ cảm thấy người nam nhân này nhất cử nhất động, đều là như thế yêu nhã, như thế hấp dẫn người. Phía trước đã nghe quyên tỷ nói qua Bùi tiểu thư đơn tử. Ta đối Bùi tiểu thư đơn tử vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Không bằng Bùi tiểu thư cẩn thận nói một chút đơn tử nội dung. Chúng ta lại tiến hành thương nghị như thế nào? Chu Trạch Giai trong mắt đạm cười, một đôi màu xám đôi mắt quét về phía Bùi Mạn Chân. Làm Bùi Mạn Chân lại là có thể cảm giác được này song màu xám trong ánh mắt mặt ôn nhu. Lại là không tự giác gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể ra nàng yêu cầu. Ta tìm ngươi là muốn cho ngươi đi tiếp cận một nữ nhân. Chỉ cần ngươi có thể thành công tiếp cận nàng. Hơn nữa làm nàng ly hôn, ta liền cho ngươi 5.000 vạn. Đương nhiên, ta cũng từ quên tỷ nơi đó biết ngươi vội. 3 tháng thời gian, nếu ngươi làm không được nói, ta cũng nguyện ý cho ngươi 1.000 vạn. Bùi Mạn Chân đã tính toán hảo. Liền tính là trước mắt vị này vương bài quan hệ xã hội Húc Dương làm không được làm Phan Tĩnh ly hôn. Tổng nên là có thể tiếp cận Phan Tĩnh đi. Đến lúc đó chụp ảnh chụp tuyên truyền một chút, Bùi thị xí nghiệp đại tiểu thư, cõng trượng phu cùng quan hệ xã hội làm ở bên nhau. Cũng không phải cái gì chuyện tốt đi. Nghĩ, Bùi Mạn Chân trên mặt tươi cười càng nhiều, cảm thấy liền hướng về phía trước mắt người này nhan giá trị. Tiếp cận Phan Tĩnh hẳn là hoàn toàn không áp lực, nàng chính là dựa theo Phan Tĩnh mối tình đầu bạn trai tìm người. Người này chính là cùng Phan Tĩnh mối tình đầu bạn trai thực tương tự. Năm đó Đường gia cùng Phan gia liên hôn, Bùi Mạn Chân đã điều tra ra tới, là bởi vì Đường gia bóp Phan gia mạch lạc, mới làm Phan gia bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này hôn sự. Nghe nói lúc ấy vị này Phan Tĩnh đại tiểu thư chính là có bạn trai. Bất quá sau lại vì cứu vớt gia tộc, Phan Tĩnh đáp ứng gả cho Đường Du Hàn. Thúc đẩy thương nghiệp liên hôn, mà hiện tại, Bùi Mạn Chân cảm thấy Phan Tĩnh nếu gặp được một cái cùng chính mình năm đó bạch nguyệt quang giống. Nhau nam nhân, là nhất định sẽ động tâm ni, Nga. Vậy cảm ơn Bùi tiểu thư. Không biết Bùi tiểu thư là muốn làm ta tiếp cận ai đâu. Chu Trạch Giai như cũ bình tĩnh yêu nhã, hắn nhất cử nhất động đều phù hợp một cái tài chính quan hệ xã hội thân phận. Cả người trên người khí chất yêu nhã nội liễm hơn nữa cho người ta một loại thông tuệ cơ trí cảm giác. Bùi Mạn Chân cảm thấy, thương trường kỳ thật cùng giới giải trí cũng không sai biệt lắm. Thương trường người trên, cái nào không phải con hát, trước mắt người này, tất nhiên là một cái thập phần cao cấp kẻ lừa đảo. Thu phục Phan Tĩnh cái loại này nữ nhân, tuyệt đối không thành vấn đề, chính là nàng. Đây là nàng sở hữu tư liệu, nếu ngươi có thể làm nàng ly hôn, ta cho ngươi 5.000 vạn, lúc sau ngươi tưởng như thế nào làm đều tùy ngươi. Bất quá chuyện này muốn ký tên bảo mật hiệp nghị, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi là bởi vì ta mới tiếp cận nàng. Đặc biệt là nào đó người. Ta tưởng ngươi hiểu ý tứ này, đúng không? Bùi Mạn Chân làm Hong Kong Bùi gia trùng châu báu nữ nhi. Cũng không phải ngốc tử, biết loại chuyện này nhất định phải ký tên bảo mật hiệp nghị. Bằng không đến lúc đó sự tình thật sự nháo khai, chuyện của nàng cho hấp thụ ánh sáng, ai biết đường gia sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên Bùi Mạn Chân là tuyệt đối không nghĩ muốn cho chuyện này bị người khác biết đến. Bùi tiểu thư ngài yên tâm, chúng ta Lam Điều Thương Vụ Hội sở phục vụ là nhất bảo mật. Bất luận cái gì một vị khách nhân đều là chúng ta thượng đế. Bảo hộ các khách nhân riêng tư, cũng là chúng ta làm này một hàng hàng đầu điều kiện. Điểm này ngài không cần lo lắng, Quyên tỷ lúc này nghe được Bùi Mạn Chân nói. Nhưng thật ra cười, nhìn bị Bùi Mạn Chân từ trong bao móc ra tới tư liệu. Chỉ cảm thấy buồn cười, nếu là trước mắt nữ nhân này biết chính mình mướn nhân ra mối tình đầu tiếp cận nhân ra. Kia tâm tình sẽ là cái gì tâm tình? Tóm lại vì vị này Bùi tiểu thư châm nến. Đúng vậy, Bùi tiểu thư kính xin yên tâm. Chúng ta làm điều bất luận cái gì một vị quan hệ xã hội đều sẽ thỏa mãn khách nhân nhu cầu. Bảo hộ khách nhân riêng tư đó là cơ bản nhất, Chu Trạch Giai cũng mở miệng. Bất quá lúc này vươn kia cốt cách rõ ràng tay cầm nổi lên trên bàn tư liệu. Nhìn lên, Bùi Mạn Chân ánh mắt nhịn không được bị trước mắt người nam nhân này ngón tay hấp dẫn. Có người nói, một người nam nhân sinh hoạt tinh xảo không tinh xảo, không phải muốn xem hắn trên người xuyên y phục, mà là muốn xem hắn ngón tay. Nếu hắn ngón tay sạch sẽ, móng tay vĩnh viễn đều là hoàn mỹ nhất trạng thái. Vậy chứng minh người nam nhân này là một cái có tự khống chế năng lực hơn nữa đối chính mình thực. Hiểu biết, giỏi về tự hỏi người. Chu Trạch Giai ngón tay thoạt nhìn cơ hồ là so rất nhiều dấu điểm chỉ còn muốn xinh đẹp vài phần. Bất luận cái gì một nữ nhân nhìn đến, chỉ sợ đều phải nhiều xem hai mắt, liền giống như hắn cặp kia màu xám đôi mắt giống nhau. Làm người luôn là như vậy khó có thể quên đi. Ngay cả Bùi Mạn Chân đều thừa nhận, chính mình xem xong người nam nhân này ngón tay, lại xem người khác ngón tay, phòng chừng đều sẽ nhịn không được lấy ra tới đối lập. Rất ít có nam nhân tay có thể như thế xinh đẹp. Làm người có một loại muốn sờ sờ xúc động, trong tay là bạn gái cũ Phàn Tĩnh tư liệu, bất quá đều là một ít cơ bản nhất, còn không có Chu Trạch Giai chính mình hiểu biết nhiều. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là cẩn thận nhìn nhìn, rốt cuộc đây là hắn công tác, nếu không hảo hảo công tác nói, làm điều như thế nào kiếm tiền. Qua một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai mới khép lại trong tay tư liệu, trong thanh âm mang theo ý cười. Bùi tiểu thư, ta đã hiểu biết đối phương tình huống, thỉnh Bùi tiểu thư yên tâm, 3 tháng thời gian. Ta tuyệt đối sẽ làm đối phương cùng trượng phu đưa ra ly hôn, hắn trong thanh âm mang theo làm. Người không chút nghi ngờ tự tin, làm Bùi Mạn Chân sửng sốt, bất quá nhưng thật ra đối trước mắt người nam nhân này lại thưởng thức vài phần. Bất quá nghĩ vậy nam nhân có thể ở chỗ này đương quan hệ xã hội. Phòng trừng trong nhà không phải cái gì có bối cảnh, chỉ là cảm thấy người này đáng tiếc. Nếu là này nam nhân sinh ở hơi chút hào điểm nhi gia đình. Phòng chừng đó là càng thêm lợi hại. Hảo, bất quá ta còn là yêu cầu phân biệt một chút ngươi năng lực. Liền hôm nay đi, ta biết Phàn Tĩnh sẽ thường xuyên đi một tiệm cà phê uống cà phê. Ngươi chỉ cần hiện trường có thể cùng nàng đáp thượng lời nói. Ta liền xác định thỉnh ngươi tiến hành cái này công tác. Trực tiếp trước cấp 1.000.000 tiền đặt cọc. Chỉ cần Phàn Tĩnh xác định ly hôn, dư lại tiền lục tục đến chướng, từ lời này là có thể đủ cảm giác ra tới. Vị này xuất thân châu báu thế gia Bùi tiểu thư cũng không ngốc. 5.000.000 tới mua một người nam nhân câu dẫn một nữ nhân khác. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Bất quá nàng vẫn là cảm thấy tốt nhất là thành công tốt nhất. Nàng không thiếu này 5.000.000. Đường Du Hàn, nàng dù sao là muốn định rồi. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, Chu Trạch Giai gợi lên môi. lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Tựa hồ này hết thảy với hắn mà nói giống như lấy đồ trong túi giống nhau. Làm Bùi Mạn Chân nhưng thật ra lại nhiều một loại tin tưởng. Tin tưởng trước mắt người nam nhân này, nói không chừng, thật sự có thể câu dẫn đến Phàn Tĩnh đâu. Chỉ cần Phàn Tĩnh cùng Đường Du Hàn ly hôn, nàng lập tức là có thể đủ cùng Đường Du Hàn kết hôn. Vì thế hai người nếu đã thương lượng hảo, ký kết hiệp ước lúc sau, còn lại là cùng nhau ra cửa. Mục tiêu đương nhiên là Phàn Tĩnh thường xuyên đi kia ra quán cà phê. Chương 746 Kim Bài Host năm. Hôm nay Chu Trạch Giai không thể nghi ngờ là soái khí. Một đầu màu đen toái cắt tóc, có chút hơi hơi cuốn. Hơn nữa hắn kia thiên hướng anh Mỹ diện mạo, càng là làm hắn trên người có một loại khác thân thế cảm. Hơn nữa 1m86 thân cao, mặc vào tây trang càng là đĩnh bạt vô cùng. Cùng quốc nội thật nhiều thân cao thấp nam nhân mặc vào là hai loại bộ dáng. Sớm nhất tây trang chính là ở nước ngoài bị nghiên cứu ra tới. Tự nhiên thiết kế càng thêm dán sát người nước ngoài tình huống. Người trong nước phổ biến khung xương thiên tiểu, thân cao không như vậy cao, liền làm cho chỉ có ở mở họp A hoặc là đi làm thời điểm, mới có người lựa chọn xuyên tây trang. Rất nhiều thời điểm, người trong nước phổ biến đều là hưu nhàn là chủ. Bùi Mạn Chân lái xe đi ở phía trước, lại là nhịn không được từ kính chiếu hậu trông được về phía sau mặt đi theo cái kia xe. Đó là một đài chạy băng băng C500, rất điệu thấp kích cỡ, cũng là tương đối thích hợp thanh niên nam sĩ tọa giá. Một chiếc 300 vạn, giá cả cũng không cao. Đối với chính mình bỗng nhiên muốn tìm được cái này host, Bùi Mạn Chân thật là cảm thấy cái này host cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Như là trước kia ở Hong Kong thời điểm, gặp được những cái đó host, đều là hóa trang, hoặc là đem chính mình ngụy trang rất có học thức, lại hoặc là lợi dụng chính mình dung mạo cùng dáng người tới thu hoạch một ít đồ vật. Ở đại lục bên này, host thế nhưng cũng hữu dụng đầu óc, phía trước bị quyên tỷ như vậy xem thường lúc sau. Bùi Mạn Chân lúc này mới phát hiện chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Vì thế sau lại chuyên môn tra xét một chút về tài chính host tình huống. Mới biết được Lam Điều Thương Vụ Hội Sở, đều không phải là đại gia tưởng tượng cái loại này ăn chơi đàng điếm địa phương. Mà là một cái đứng đắn thương vụ hội sở, ở chỗ này tiến hành Minh Châu Thị rất nhiều sinh ý thành giao. Cùng với rất nhiều công ty quyền lợi giao tiếp. Có thể nói là thập phần nổi danh, Lam Điều Thương Vụ Hội Sở trung tài chính quan hệ xã hội. Càng là một đám xuất thân danh giáo, chẳng những có được dung mạo, hơn nữa còn đồng thời có được đầu óc người. Bọn họ kiếm tiền, đều là bằng dựa đầu óc, chỉ hạt quan hệ, kéo nhân mạch, làm cổ phiếu, tựa hồ liền không có những người này sẽ không đồ vật. Chỉ là làm Bùi Mạn Chân cảm thấy tò mò là... Nếu những người này như thế lợi hại, vì cái gì không chính mình đi làm công ty, bất quá này tựa hồ là một cái vô giải câu đố. Không có người sẽ trả lời nàng, hiện tại hiệp ước cũng ký kết, Bùi Mạn Chân liền hy vọng, cái này gọi là Minh Húc Kim Bài tài chính quan hệ xã hội. Có thể thành công bắt lấy Phàn Tĩnh, hai người đều là học tài chính, hẳn là có rất nhiều cộng đồng đề tài đi. Bị Bùi Mạn Chân lo lắng Chu Trạch Giai, lúc này nhưng thật ra tâm tình không tồi, nghĩ đến sắp cùng chính mình bạn gái cũ gặp mặt, kia cảm giác đương nhiên là không tồi. Năm đó hai người ở nước ngoài tách ra, phòng trường Phàn Tĩnh liền không nghĩ tới bọn họ hai cái còn có gặp lại một ngày. Vì phòng ngừa nàng quên chính mình cái này bạn trai cũ, hắn vẫn là muốn đi nhiều hơn soát mặt. Thực mau bọn họ liền đến kia ra gọi là Ái Ngươi Mộng quán cà phê đối diện. Là một nhà nữ trang cửa hàng. Bùi Mạn Chân mang theo Chu Trạch Giai đi vào. Một bên làm bộ xem quần áo. Một bên nói, chính là đối diện Ái Ngươi Mộng quán cà phê. Nàng mỗi lần đi đều sẽ ngồi ở lầu 3 cửa sổ bên cạnh. Hẳn là buổi chiều 2 giờ đồng hồ lại đây. Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ không làm Âu Văn thất vọng, lúc này còn sớm. Bùi Mạn Chân tự nhiên là muốn nói cho Chu Trạch Giai yêu cầu chú ý cái gì. Chu Trạch Giai gật đầu. Cuối cùng Bùi Mạn Chân chọn lựa một bộ váy, là Chu Trạch Giai tiền trả. Dùng Chu Trạch Giai nói tới nói, cùng một cái mỹ lệ nữ sĩ đồng hành, như thế nào có thể làm nữ sĩ bỏ tiền đâu. Bùi Mạn Chân bị khích lệ thực vui vẻ, bất quá hy vọng đối phương có thể đem như vậy lời ngon tiếng ngọt nhắm ngay Phan Tĩnh. Chỉ cần Phan Tĩnh có thể đáp ứng ly hôn, như vậy hết thảy đều hào thuyết. Giữa trưa hai người cùng đi ăn cơm, kế tiếp Bùi Mạn Chân đầu tiên đi lầu 3, tới rồi một cái vừa vặn có thể nhìn đến bên cửa sổ vị trí nơi đó ngồi xuống. Điểm cà phê, lấy ra di động nhìn lên, quả nhiên, đúng giờ 2 giờ đồng hồ, Phan Tĩnh đi tới lầu 3 cửa sổ bên nơi đó cái bàn chỗ đó. Ngồi xuống, một thân màu đen váy liền áo Phan Tĩnh thoạt nhìn vô cùng yêu nhã. Tinh xảo gò má thượng đỏ tươi môi làm người nhớ tới kiểu diễm ướt át hoa hồng. Thiền màu cà phê tóc ngắn dán sát ở nàng trên mặt. Lúc này làm nàng thoạt nhìn có vài phần kiều mị, thật nhiều nam nhân đều cho rằng tóc dài nữ tính mới gợi cảm. Trên thực tế, thường thường đoàn tóc nữ nhân cũng có thể gợi cảm làm người phát điên. Ngồi ở chỗ kia Phan Tĩnh, màu đen váy lúc này dán sát ở nàng trên người. Phác họa ra là lướt thân hình, cặp vai váy lộ ra nàng hai bên trắng nõn bả vai cùng làm người muốn hôn môi xương quai xanh. Thon dài trên cổ đeo một cái màu bạc vòng cổ, cả người trên người tràn ngập một loại nữ nhân mị lực. Một ly caramel, Phan Tĩnh điểm một ly cà phê, nàng lần này lại đây tựa hồ mang theo công tác thượng văn kiện. Đặt ở một bên, chờ cà phê đi lên lúc sau. Kia trắng nõn thon dài ngón tay cầm lấy phương đường mở ra đặt ở cà phê. Tiếp theo kiều ngón út nhẹ nhàng dùng cái muỗng rảo hoàng cà phê. Kia màu trắng móng tay thượng màu đen sơn móng tay không thể hiểu được làm người có một loại nói. Không nên lời phản nghịch cảm ơn y Bùi Mạn Chân nhìn đến như thế Phan Tĩnh. Cắn cắn môi, cấp cái kia Minh Húc phát tin tức, thông chi hắn bắt đầu hành động. Trên thực tế, Chu Trạch Giai ở Phan Tĩnh tiến vào quán cà phê trước tiên liền phát hiện. Làm nhà này quán cà phê lão bản, Chu Trạch Giai mỗi lần đều sẽ ở Phan Tĩnh tới thời điểm. Cấp Phan Tĩnh phao thượng một ly cà phê, lần này lại nhìn đến Phan Tĩnh, cảm thấy cô nương này trong xương cốt quật cường, kỳ thật vẫn là không có biến mất, đến nỗi vì cái gì biến thành nhà này quán cà phê lão bản. Ân. Đại khái là có tiền tùy hứng đi, liền ở Bùi Mạn Chân chờ mong chung, Chu Trạch Giai quả nhiên hành động, hắn trên người vẫn là buổi sáng màu xám bạc tây trang. Màu đen áo sơ mi lúc này lại là toàn bộ hệ thượng. Cho người ta một loại nói không nên lời lạnh lùng khí chất. Nhất cử nhất động đều làm người cảm giác được cấm dục vạn phần. Lầu ba bên này tuy rằng là buổi chiều, lại như cũ có khách nhân ở. Có khách nhân nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau có chút kinh ngạc. Rốt cuộc như vậy cao nam nhân cũng không thường thấy. Hơn nữa người nam nhân này còn lớn lên như thế soái khí. Bước giám định nện bước, Chu Trạch Giai đi hướng ngồi ở chỗ kia đã đang xem văn kiện Phan Tĩnh. Phan yên lặng nghe tới rồi tiếng bước chân, lại không có ngẩng đầu. Từ bước chân phân tích hẳn là không phải người phục vụ. Bất quá nàng như cũ không ngẩng đầu, đối với cái gọi là đến gần già, nàng luôn luôn là không có hứng thú, chỉ là cái này khách không mời mà đến tựa hồ ra mặt có chút hậu. Ở đi tới Phan Tĩnh bên cạnh lúc sau liền ngừng lại. Liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ đang xem Phan Tĩnh khi nào mới có thể đủ phát hiện hắn. Phan Tĩnh lại nhìn vài câu văn kiện thượng nói, rốt cuộc cao mày ngẩng đầu lên. Muốn nhìn xem vị này khách không mời mà đến tột cùng là ai. Chính là đương nàng ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt người nam nhân này trên mặt cười như không cười ánh mắt lúc sau. Ánh mắt nháy mắt chặt lại, 10 năm trước hết thảy đều như là một trận dư ba giống nhau đánh sâu vào nàng trong óc. Trước mắt người nam nhân này, nàng thật sự lại quen thuộc bất quá. Này 10 năm cũng chưa như thế nào biến hóa gương mặt như cũ như vậy soái khí. Xuyên dĩ vãng ghét nhất tây trang, còn hệ thượng áo sơ mi nút thắt, đặt ở bên cạnh người đôi tay kia cũng không hề như là năm đó giống nhau khẩn trương không chỗ sáp. Đạt, hắn chân chính như là một cái anh quốc thân sĩ giống nhau. Lại rốt cuộc không thuộc về nàng, cầm bút tay chặt chẽ cầm, Phan Tĩnh này trong nháy mắt thậm chí có chút nói không ra lời. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, qua 10 năm thời gian, nàng thế nhưng có thể ở quốc nội gặp được người này. Cho tới nay, nàng cho rằng bọn họ căn bản là sẽ không tái ngộ đến mới đối. Nàng nỗ lực đương một cái thê tử đi liên hôn, đi quản lý Phan gia hết thảy, vứt bỏ tình yêu, chính là sợ hãi một lần nữa gặp được người này lúc sau. Lại làm nàng phát hiện chính mình như vậy nỗ lực hết thảy. Ở cái này người trước mặt đều bất kham nhắc tới, tim đập không chịu khống chế nhanh hơn, lại là một loại chua xót ở ngực mãn nhãn, nàng chớp chớp mắt, muốn lộ ra một cái bạn tốt gặp lại tươi cười tới. Chính là lại phát hiện, như thế nào đều cười không nổi cũng đừng bức chính mình, Phan Tĩnh, ta cho rằng ngươi thay đổi, không nghĩ tới ngươi vẫn là bộ dáng cũ, Chu Trạch Giai nói. Mang theo tươi cười ngồi ở Phan Tĩnh đối diện, làm bên kia trộm nhìn Bùi Mạn Chân tức khắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nàng vừa mới không thấy được Chu Trạch Giai cùng Phan Tĩnh nói gì đó. Hiện tại thế nhưng còn ngồi xuống. Chẳng lẽ chính mình dùng phương pháp là đúng sao? Tìm một cái cùng Phan Tĩnh mối tình đầu bạn trai tương tự nam nhân lại đây. Phan Tĩnh khẳng định là sẽ thượng câu. Phan Tĩnh còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam nhân. Người nam nhân này đã thoát ly năm đó non nớt, biến thành một cái thành thục nam nhân, cả người đều tản ra thuộc về một cái thành thục nam nhân mị lực. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, khi nào trở về, nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại, Phan Tĩnh tươi cười chung quy là không có lộ ra tới. Nàng nhìn đến người này lúc sau. Trong lòng là có trong nháy mắt vui vẻ hiện lên, nhưng là càng nhiều, lại là sợ hãi đối mặt người này truy vấn, sợ hãi năm đó cảm tình giống như thủy triều giống nhau ngóc đầu trở lại. Nàng Phan Tĩnh, cả đời này, tựa hồ chỉ từng yêu như vậy một người nam nhân, tuy rằng đoạn cảm tình này ở 10 năm trước đã bị nàng thân thủ kết thúc. Hơn nữa hảo hảo sắp đặt dưới đáy lòng nhất khóc. Chính là người này, vì cái gì liền bỗng nhiên xuất hiện đâu. Hết chương.